Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1298, đệ 1297 chương tổ phụ tổ mẫu. Tuy rằng nàng trong lời nói là tràn đầy ghét bỏ, nhưng là trên mặt biểu tình lại tràn ngập sủng nịch. Ta thích trên người của ngươi hương vị, Vu Lăng Vũ một chút không cảm thấy mất mặt. Nếu là làm ngươi những cái đó cấp dưới đã biết, kia mấy chục vạn năm trước đắp nặn lên hình tượng đã có thể muốn hủy trong một sớm mà ni ân. Mấy năm nay đắp nặn lên hình tượng cũng sẽ cùng nhau hôi phi yên diệt. Tư Mã U Nguyệt nói thú vị, duỗi tay bắn một chút hắn cái chán. Vu Lăng Vũ ngồi thẳng, giữ chặt tay nàng. Dùng một chút kính nhi liền đem nàng mang nhập chính mình trong lòng ngực. Tư Mã U Nguyệt thuận thế ngồi vào hắn trên đùi, thân mình sau khuynh, dựa vào hắn trên người, mà hắn tắc vây quanh nàng, đem đầu đắp ở nàng trên vai. Tư Mã U Nguyệt đợi trong chốc lát, không thấy hắn nói chuyện, quay đầu nhìn hắn, làm sao vậy? Không có gì này nhưng không giống ngươi. Tư Mã U Nguyệt thưởng thức hắn ngón tay. Ngươi ở lo lắng thấy ta tổ phụ tổ mẫu, vẫn là ở lo lắng kế tiếp quỷ thành hành trình. Nếu có thể, ta thật hy vọng ngươi không cần đi quỷ thành, nơi đó quá nguy hiểm. Vu Lăng Vũ nói, chính là ta lại biết hiện tại làm ngươi không đi là không có khả năng. Tư Mã U Nguyệt xoay người thượng, đôi tay đáp ở hắn trên vai, nói, ta trước kia muốn làm cái gì, ngươi nhưng không như vậy lo lắng, lần này là làm sao vậy? Quỷ thành, kia không phải nhân tộc có thể dễ dàng đụng vào địa phương. Vu Lăng Vũ nói, ta dự cảm ta gần nhất lại sẽ lâm vào hôn mê, sau đó mất đi lực lượng. Nếu ngươi ở nơi nào, ta bảo hộ không được ngươi làm sao bây giờ? Chính là Tư Mã U Nguyệt chú ý điểm lại không ở này mặt trên. Nàng bắt lấy hắn tay kiểm tra, hơn nữa hỏi, lần trước hôn mê là ở tiên cảnh lần đó sao? Vu Lăng Vũ chần chờ 2 giây. Nàng nhạy bén mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, nói, trung gian còn hôn mê quá. Vu Lăng Vũ rút ra bản thân tay, nói, ngươi đừng lo lắng, chỉ có 1-2 lần, không đúng. Tư Mã U Nguyệt lại bắt lấy hắn tay, ngưng thần điều tra lên, ta khi nào còn sẽ lừa ngươi không thành. Thật là có 1-2 lần. Vu Lăng Vũ xem nàng có chút kinh hoàng bộ dáng, cười cười, nói, ta không phải nói cái này không đúng. Tư Mã U Nguyệt nói, theo lý thuyết, ngươi ngủ say sau ngươi linh hồn hẳn là dung hợp càng tốt mới đúng. Chính là, vì cái gì ngươi linh hồn so với ta lần trước cho ngươi bắt mạch thời điểm yếu đi một ít? Chẳng qua yếu đi một chút, này đều bị ngươi phát hiện. Ngươi y thuật càng ngày càng lợi hại. Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt đôi tay phủng hắn mặt, không cho hắn liền chuyển động, vẻ mặt nghiêm túc nói, không cần cho ta va trò. Nói, khi nào bắt đầu? Đi ma giới 2 năm sau. Vu Lăng Vũ thành thật trả lời, ngươi đi ma giới trải qua sự tình gì? Kỳ thật cũng không có gì, đều là một ít đánh đánh giết giết chiêu binh mãi mã sự tình. Ngươi lúc ấy thương đến linh hồn. Tư Mã U Nguyệt nói, hoặc là nói, ngươi bởi vì ngươi linh hồn làm cho ngươi bị thương, sau đó lại thương tới rồi linh hồn. Nàng càng nói càng kích động, bắt lấy hắn tay đều có chút run rẩy. Trong mắt bị tự trách lấp đầy, Vu Lăng Vũ một tay hoàn nàng eo, một tay vuốt ve nàng mặt, nói, không có quan hệ, ngươi đừng tự trách, ta không có việc gì. Nếu không phải lúc trước ngươi không phải bởi vì ta chủ động giải trừ khế ước, nơi nào sẽ? Tư Mã U Nguyệt hốc mắt đỏ, nếu lúc trước làm ngươi bị thương, ta sẽ tự trách cả đời, Vu Lăng Vũ nói. Lại nói, làm nữ nhân vì nam nhân bị thương, này cũng không phải một người nam nhân nên làm sự tình, chính là những lời này đối nàng hoàn toàn vô dụng. Nàng ra tự trách khổ sở chính là ở hồi tưởng chính mình trước kia học tập quá y thư có hay không. Cùng loại tình huống, Vu Lăng Vũ ôm lấy nàng eo tay dùng một chút kính nhi, đem nàng thần thức thu nạp trở về, cũng phủ lên nàng môi, nhẹ nhàng gặm cắn, làm nàng không nghe lời trừng phạt, chính là một chạm đến nàng môi, hắn liền khống chế không được chính mình, muốn cướp lấy càng nhiều, chỉ có làm chính mình không ngừng thâm nhập, mới có thể đối chính mình lúc này ý tưởng liêu lấy an ủi. Ngô, có người tới, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được có người chiều sân đi tới, nhẹ nhàng gõ gõ bờ vai của hắn. Vu Lăng Vũ rời đi nàng môi, môi răng tương ly, dắt ra một cây ái muội chỉ bạc, thật muốn đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Hắn đem đầu để ở nàng trên trán, thanh âm bởi vì áp chế mà trở nên nghẹn ngào. Tư Mã U Nguyệt chụp đánh một chút bờ vai của hắn, từ hắn trên người xuống dưới, nói, hảo, thật sự có người tới. Vu Lăng Vũ giữ chặt tay nàng, tùy ý nàng ngồi sẽ chính mình vị trí, trên bàn trà sớm đã lạnh. Tư Mã U Nguyệt vung tay lên, trà cụ toàn bộ biến mất, ngay sau đó tân một bộ xuất hiện ở phía trước vị trí. Nàng còn ở nấu nước thời điểm, Tư Mã Chí Sa liền mang theo hai cái xa lạ nam nữ đi đến. Vừa thấy đến Tư Mã U Nguyệt, hai người nhanh hơn nện bước đã đi tới. Xem ra là ngươi tổ phụ cùng cha mẹ lại đây, yêu cầu ta lảng tránh sao? Vu Lăng Vũ hỏi. Không cần, dù sao ngươi cũng là muốn gặp, Tư Mã U Nguyệt nói. Gia chủ, đây là Hiên Nhi hài tử sao? Phụ nhân đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, kích động nhìn nàng, có chút chân tay luống cuống. Hài tử, ta là ngươi tổ mẫu, tổ mẫu, Tư Mã U Nguyệt theo bản năng nhìn Tư Mã Chí Sa liếc mắt một cái, thấy hắn không có phủ nhận, biết này hai người xác thật là chính mình tổ phụ tổ mẫu. U Nguyệt, ta hài tử, Hoàng Oanh Oanh tiến lên ôm lấy Tư Mã U Nguyệt, một hồi lâu mới buông ra nàng, vuốt nàng mặt, môi rung động, tuy rằng cùng ngươi nương lớn lên rất giống, nhưng là vẫn là có chút cùng cha ngươi giống. Tư Mã U Nguyệt lập tức đã bị nàng trong mắt ôn nhu sở đả động, cho tới nay bên người nàng thân nhân đều là nam tính chiếm đa số. Tuy rằng có tam nương dịch thẩm các nàng, chính là chung quy không phải trực hệ quan hệ huyết thống. Hiện tại nhìn đến Hoàng Oanh Oanh, cảm giác vẫn là không giống nhau. U Nguyệt, đây là ngươi tổ phụ. Hoàng Oanh Oanh kéo qua bên người từ vừa tiến đến liền không có mở miệng qua. Tư Mã Tu Tề, cho nàng giới thiệu nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã Tu Tề, chính mình chân chính ra ra, lớn lên sắc thật cũng là tuấn tú lịch sự. Nàng chưa thấy qua phụ thân, không biết cùng phụ thân có phải hay không rất giống, nhưng là cùng Tư Mã Chí Sa thoạt nhìn là man giống. Bất quá hắn so tằng tổ phụ thoạt nhìn muốn nghiêm túc nhiều, gương mặt kia đều không có bao lớn tươi cười. Nếu không phải hắn đáy mắt có chưa từng hủy diệt vui sướng, nàng đều sẽ cảm thấy hắn có phải hay không không cao hứng chính mình. Tổ phụ, nàng gọi một tiếng, ngươi đừng lôi kéo cái mặt, U Nguyệt đều phải bị ngươi dọa tới rồi, dám như vậy của trách Tư Mã Tu Tề người cũng chỉ có hắn. Lão cha, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt sắc thật có điểm bị dọa đến bộ dáng, hắn hoãn hoãn trên mặt biểu tình, kéo kéo khóe miệng, nói, trở về liền hảo, thật đúng là trưởng bối thức thăm hỏi phương thức a. Tư Mã U Nguyệt kéo qua tổ phụ, tổ mẫu, Ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta sư huynh Vu Lăng Vũ, thánh quân các thánh tử. Cũng là ta bạn trai, Tư Mã Tu Tề nguyên bản bình tĩnh mặt đang nghe đến cuối cùng một câu sau lập. Tức lửa giận thượng thoán, nhìn chằm chằm Vu Lăng Vũ u u nói. Bạn trai, ngoặc kép, hết chương.